Cô vợ có chút ngốc nghếch của Tổng Giám đốc. Chương 36, Tiểu Thái Giám Thối, 0.2. Góc chuyện audio.com. Chấm, chị ơi mau xem nè. Tiểu Giai Kỳ vui vẻ chạy lon ton lại gần chị mình, đôi tay nhỏ xòe ra, trong đó là một chú chuồn chuồn đỏ mà cô bé vừa bắt được ở nơi đây là nông thôn nên khá là yên tĩnh, với mùa hè này thì côn trùng nơi đây rất là nhiều. Tiểu Giai Kỳ cười tít mắt khoe mẻ. Chị coi bé chuồn chuồn này có đáng yêu không? Tiểu Tịnh Hương nhanh tay chụp lấy cánh của con chuồn chuồn từ trong tay Tiểu Giai Kỳ ra, cô bé cười danh ma quơ quơ trước mặt em gái mình. Tiểu Giai Kỳ thân yêu của chị, em có muốn biết bí mật của chuồn chuồn là gì không? Là gì vậy chị? Tiểu Giai Kỳ mở to đôi mắt tròn xoe đầy thích thú lẫn tò mò. Đó là, Tiểu Tịnh Hương thần thần bí bí chậm rãi nói. Nếu để chuồn chuồn cắn rốn của em, thì em sẽ biết bơi đấy. Nào lại đây chị giúp em biết bơi nha. Cắn rốn, Tiểu Giai Kỳ hơi hơi nhăn mặt né xa chị ra một bước chân. Chắc đau lắm, em không muốn đâu. Ế đừng chạy, không đau đâu Tiểu Kỳ ơi. Tiểu Tịnh Hương vừa chạy đuổi theo cô em vừa gọi ý ơi. Trong phút chốc tiếng cười đùa vang cả một góc trời. Không ô không, ui da, đau quá. Tiểu Giai Kỳ xoa xoa cái trán của mình. Vì không chú ý phía trước mà đã đâm phải người khác té ngã. Em không sao chứ? Một giọng nói non nớt vang lên rất nhẹ nhàng như cơn gió. Tiểu Giai Kỳ ngẩng đầu lên là bắt gặp một cậu bé chừng 7-8 tuổi đang chìa tay về phía mình. Em không sao ạ? Bắt lấy tay cậu bé. Tiểu Giai Kỳ ngồi dậy phủi đi những cọng cỏ vướng trên quần áo mình. Đúng lúc này chị gái cũng vừa chạy tới, giọng nói có chút ngắt quãng vì mệt. Tiểu Kỳ em đừng có chạy nhanh thế được không? Tiểu Giai Kỳ vội vã núp sau lưng cậu bé nói. Không chạy nhanh để chị ức hiếp em sao? Chị ức hiếp khi nào chứ? Còn không phải chị cứ đòi cho bé chuồn chuồn cắn em thôi. Còn không phải vì muốn em biết bơi sao? Nhưng, nó cắn đau lắm. Em không cần đâu. Tiểu Giai Kỳ nói xong liền trốn ra sau lưng cậu bé luôn, không thèm cãi với cô chị nữa. Gì chứ? Cắn hơi bị đau đó. Phụt, khụ. Ha ha, cậu bé kia nãy giờ im lặng nghe cuộc tranh cãi của hai chị em mà không khỏi bật cười. Cậu là ai? Tiểu Tịnh Hương không khỏi cau mày lại nghi ngờ nhìn cậu bé trước mặt mình, lúc nãy mãi cãi với cô em mà cô quên mất người con trai đang đứng cùng với em. Gái mình mà cô em lại đang trốn sau lưng cậu ta nữa chứ? Ạch, quên giới thiệu mình là Trịnh Văn, còn các bạn? Cậu bé tên Trịnh Văn bình tĩnh giới thiệu. Tịnh Hương. Tiểu Tịnh Hương lạnh lùng trả lời. Đối với việc giao lưu bên ngoài, Tiểu Tịnh Hương khá là lạnh lùng, đó là lý do cô rất ít bạn bè đối với bên ngoài. Là vậy nhưng với cô em gái thì cô không khác gì một tiểu danh ma, luôn thích chọc em gái, lúc thì cười lăn cười bỏ, lúc thì chọc cho khóc ầm ĩ lên. Lần đầu tôi nghe là có thể biết bơi nhờ chuồn chuồn đấy. Cậu bé Trịnh Văn hơi hơi cười. Điều này thật khiến cậu ngạc nhiên. Vậy cậu biết rồi đấy. Tiểu Tịnh Hương vẫn một bộ mặt cảnh giác lạnh lùng. Vậy có thật là biết bơi không anh? Tiểu Giai Kỳ ló cái đầu ra nhìn cậu bé Trịnh Văn tò mò. Không có biết. Cậu bé Trịnh Văn nhún nhún vai lắc đầu. Sao cậu biết được mà? Điều này vốn không có khả năng, nó chỉ dùng để lừa con nít thôi. Tiểu Giai Kỳ gật gật đầu rồi lại cảnh giác trốn tiếp. Giai Kỳ, em ra đây đi. Tiểu Tịnh Hương không bận tâm đến cậu bé lạ kia nữa mà chuyển sang cô em. Cô bé này sao lại có thể ở chung với người lạ vậy chứ? Không, chị lại muốn bắt em cho chuồn chuồn cắn rốn em nữa, phải không? Tiểu Giai Kỳ lắc lắc đầu bám lấy áo cậu bé Trịnh Văn không chịu ra. Tiểu Kỳ ngoan, chị không chọc em nữa đâu. Đây em coi con chuồn chuồn chị thả ra rồi nè, có cầm trên tay nữa đâu. Tiểu Tịnh Hương xòe bàn tay ra hoàn toàn trống trơn. Bé chuồn chuồn sớm đã bay khỏi tay cô khi đuổi theo Tiểu Giai Kỳ rồi.